Khí người cũ, đón người mới. Chương 39, ngoại truyện 4, nắng mai sáng lạn, vĩnh viễn không lối thoát. Góc truyện audio.com, nắng mai sáng lạn, vĩnh viễn không lối thoát ngoại truyện. Khí người cũ, đón người mới. Edit chuột ngơ, Jumbo xét mình mượn bài này bên nhà bạn chuột ngơ edit nhà bên có sói. Rất cảm ơn bạn chuột đã edit. GT, LT, Lục Nhược chưa bao giờ tin vào nhất kiến trung tình. Ít nhất cũng là trước khi gặp cô ấy. Trên sàn catwalk, những người mẫu diện bộ siêu tập thời trang mùa hè năm nay đang xài chân khoe dáng. Mấy tay nhiếp ảnh không ngừng yêu cầu các cô thay đổi vị trí, muốn tìm ra một góc chụp đẹp nhất. Một cô gái tóc vàng, mang vẻ đẹp mạnh mẽ của người phương Tây, vải vóc tơ lụa dính lấy làn da trắng mềm mại trắng nõn, tà váy rộng thùng thình đung đưa theo từng động tác của cô, họa tiết phức tạp trên váy dưới ánh sáng đèn điện như có sức sống thật tươi sáng phóng khoáng. Lục thiếu gia, anh xem thế nào? Đây là mấy người mẫu đang nổi của năm nay. Cà lũn cũng theo đằng sau, phát hiện khuôn mặt không biểu tình của Lục Nhược tựa hồ không hài lòng, liền cẩn trọng hỏi thăm. Lục Nhược đưa tay cầm mấy bản vẽ vứt cho Ca, ngồi lên ghế sofa đối diện sân khấu, nhíu mày cũng chẳng nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn. Ca không khỏi lo mồ hôi, ai cũng biết cậu ấm Lục gia thường ngày tâu toét, đến lúc làm việc thì lại rất nghiêm túc, giả như để anh mất hứng hủy hợp đồng, không có cách nào đưa sản phẩm ra thị trường, coi như chết người rồi. Lục Nhược nhấp một ngụm rượu, chăm chăm nhìn lên khán đài. Mấy người mẫu này bình thường phong cách đều khá phù hợp thế nhưng lần này lại có cảm giác không đúng lắm. Thiết kế dây lưng đeo quần dài mới này là do mấy hôm trước, sau khi ngủ chưa đột nhiên có ý tưởng ký ức của một ngày nào đó xa xôi nổi lên, ngón tay khẽ mơn trớn trên mặt. Bởi vì Lục Nhược không ra chỉ thị gì, mấy cô người mẫu không cách nào khác là đi tới đi lui. Đèn sân khấu nhiệt độ rất cao, một lúc sau, các cô đều toát mồ hôi hột, lớp phấn trên mặt cũng bị lem đi. Lục thiếu gia, anh xem, dừng lại một chút có được không? Lần thứ hai, Ca cẩn thận hỏi, mấy cô gái ở trên khán đài đã bắt đầu lộ vẻ tức giận, anh đắc đội không nổi đâu. Mãi vẫn không đoán ra được ý tứ Lục Nhược rốt cuộc là được hay chưa được, cứ im lặng như vậy đúng là dàn vặt người khác mà. Lục Nhược nhai nhai cục đá chồng cằm, thật kỳ lạ, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Mau mau make up lại đi, tại phòng nghỉ, đại diện Trần Tà vội vàng giao phó công việc, nhân viên dưới trướng cũng đều tất bật luống cuống chân tay. Hi hi, mang hai cốc nước đá ra đây. Vâng, tới ngay, Lục Hy đang giúp một cô người mẫu dặm lại má hồng, vội vàng chạy về phía tủ lạnh lấy hai cốc nước mang qua. Các cô lát nữa biểu hiện cho thật tốt vào biết không? Lục Nhược mãi không thấy gật đầu, Trần Tà cũng sốt hết cả ruột. Có cái gì giận dỗi sao? Hờ, Trần Tà luôn mạnh mẽ, không khách khí xoay người mấy cô gái. Lần này mà bị Lục Nhược ghét bỏ rồi, xem sau này còn ai dám thuê các cô không? Lo lấy thân đi, Trần Tà có lỗi ở đâu sao? Lục Hy nhìn vẻ mặt uể oải của Trần Tà cầm một chiếc khăn mặt ướt đưa cho cô. Trần Tà lau lau mặt vỗ vỗ mấy cái. Nếu biết lỗi ở đâu thì đã tốt, lát nữa cô cũng theo tôi ra khán đài nhìn, nhiều người phối hợp cũng tốt hơn. Vâng, Lục Hy gật đầu, cửa phòng nghỉ hé mở, đứng ở góc này nhìn ra có thể thấy Lục Nhược đang ngồi trên ghế. Anh ta quả thực rất đẹp trai. Lục Hy không khỏi chăm chú nhìn, vẻ đẹp làm cho người khác phải nảy sinh ý đồ xấu xa. Góc truyện audio.com, thị lực của cô rất tốt, còn có thể nhìn thấy nốt ruồi trên khóe môi của anh, khiến cho vẻ đẹp thanh thoát kia toát ra sức hấp dẫn khó nói thành lời. Trần Tả nhìn dáng vẻ của cô, vỗ vỗ vai. Sao, cô cũng thích anh ta rồi à, đỏ mặt cái gì, Lục thiếu gia cũng là một nhân tài, có điều là hơi hời hợt mà thôi. Dù sao người ta cũng khác với cậu ấm nhà đại gia khác, tự bản thân mình rất có bản lĩnh. Đừng nói cô con gái tùy mị nết na thích anh ta có mà cả đống. Lục Hy líu lưỡi, lợi hại vậy, thì thào nói, anh ta rất giỏi sao? Trần Tả suy nghĩ một chút, cô 26 tuổi đúng không, anh ta bằng tuổi cô đấy. Lục Hy càng thêm bội phục, tưởng mình tài cao tìm được công việc ổn định thế nhưng nhìn người kia xem, rõ ràng cũng một nấy tuổi trên đầu, vì sao lại khác biệt lớn như vậy? Giờ giải lao qua đi, sàn catwalk lại tiếp tục sôi động như cũ. Lục Hy đứng phía dưới nhìn, mấy cô người mẫu đều đem cảm xúc chán chường giấu xuống lớp váy áo duyên dáng, thực sự rất hào nhoáng. Ánh mắt Lục Nhược lơ đãng bỗng dừng lại trên người Lục Hy, cô quay lưng về anh phía anh, nửa người ẩn trong bóng tối, ánh đèn sân khấu cũng với bóng tối phân tranh vẽ nên hình thể đầy đường cong hấp dẫn, anh chậm rãi đứng lên, bước về phía cô. Mái tóc dài lượn sóng được cô búi lỏng lẻo, gài lại bằng một cây châm giản dị, bờ vai gầy, cái eo nhỏ kiêu hãnh, vành tai trắng nõn mịn màng không một món trang sức. Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Đột nhiên bị ai đó bắt lấy tay, Lục Hy sợ đến mức suýt nữa thì hét lên. vừa quay đầu lại, đã bị hút vào đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, cả thế giới trước mắt cô như bị chấn động. Trái tim Lục Nhược dường như bị bóp mạnh một cái, bàn tay đang túm lấy cổ tay cô không ý thức được nắm thật chặt. Nhìn thấy cô nhíu mày mới vội vàng buông ra, nở một nụ cười mê hồn, cánh tay giơ lên khẽ đụng vào bờ vai gầy dồn cô vào một góc. Người đẹp, nói cho anh biết tên của em được không? Lục Hy lạnh đến phát run, hóa ra lại là loại người lòng lang dạ sói sao? Ca tuy rằng không tin vào mắt mình thế nhưng, miễn sao tâm tình Lục Nhược tốt lên là được rồi, vội vàng quát Lục Hy, lúc này đang bị nhìn chằm chằm đến mức ngây ngốc. Còn không mau trả lời Lục thiếu gia đi. Lục Hy không tình nguyện bĩu môi, thật là không có nhân quyền chút nào. Tôi tên là Sở Hy, em họ Sở, Lục Nhược nheo mắt giọng nói có chút nguy hiểm. Lục Hy gật đầu, họ gì thì liên quan gì tới anh. Anh nắm vai cô đau quá, mau buông ra đi. Lục Nhược hướng phía ca hất cằm, mau đưa cô ấy đi thay đồ trình diễn một chút cho tôi xem. Lục Hy dù cho có ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn vẫn bị ca cùng Trần Tả liên tục dọa dẫm, cấp tốc bắt cô thay chiếc váy đeo Lục Nhược mới thiết kế. Cô bối rối sờ sờ vai, sau lưng hở nhiều quá thật là lộ liễu. Lục Nhược mắt sáng ngời chống tay lên sàn diễn nhẹ nhàng nhảy lên túm lấy cô xoay vài vòng. Chính là cô ấy rồi. Lục Hy bị anh nhìn càng thêm quẫn bách xấu hổ chỉ muốn lập tức đi vào trong. Ánh mắt Lục Nhược như có sức thiêu đốt của mặt trời, khiến cô bị thiêu trụi từ trong ra ngoài. Chính là loại cảm giác này, Lục Nhược chằm chằm nhìn Lục Hy, điều anh muốn chính là phong thái dịu dàng, gợi cảm nhưng không quá phong túng. Lục Hy cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành người mẫu đại diện cho mùa thời trang năm nay của Lăng Hiên, chẳng mấy chốc poster app. Fake in hình của cô đã bay đầy trời. Tiệc rượu ăn mừng, ca mặt mày hồng hào đi lại phía Lục Hy chúc rượu. Góc chuyện audio.com. Hi hi à, lần này là nhờ cô đã cứu công ty của chúng ta đấy. Lục Hy thụ sủng nhược kinh tiếp nhận ly rượu. Từ khi cô được Lục Nhược chọn lựa, ca liền lập tức thay đổi cách xưng hô, gọi cô rất thân mật. Lục Hy cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết người đến chúc rượu rất nhiều, cô không cách nào từ chối. Tại quán rượu, Lục Nhược ung dung móc chìa khóa ra mở cửa, quăng chiếc chìa khóa xuống đất ngắm nhìn cô gái trên giường đang say ngủ. Nhún nhún vai, đã là thành ý của ca, anh cũng không thể phụ lòng anh ta phải không? Gần đây bận rộn chuyện làm ăn, lại bị Nam Tịch Tuyệt và Cố Lãng gọi về một thời gian, đã lâu rồi ăn chay không được ăn thịt. Tắm rửa xong, Lục Nhược cũng không vội cầm ly rượu ra sân thượng chậm rãi uống. Vài chén qua đi anh bắt đầu có cảm giác liền leo lên giường, cởi áo ngủ ném sang một bên, xốc chăn lên chuẩn bị ăn bữa chính. Vì sao lại là cô? Nhìn thấy Lục Hy gò má đỏ hồng, người đầy mùi rượu, Lục Nhược cảm thấy thật bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, cái cậu ca này thực sự rất hiểu anh. Không sai, ngón tay Lục Nhược mân mê một lọn tóc của cô, anh chính là rất thích cô. Nhẫn nại ngắm nhìn cô gái này, một cảm giác thoải mái bình thản tựa như mặt hồ phẳng lặng. Lục Hy chậm rãi mở mắt lầm bầm một câu, đau đầu quá, bàn tay Lục Nhược đang lần mò trên ngực cô dừng lại, đứng dậy mở ngăn kéo lục lọi được một viên thuốc. Này, uống thuốc đi, gọi vài tiếng, hóa ra Lục Hy chỉ là nói làm nhảm trong vô thức lay cô mãi cũng không dậy. Lục Nhược nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên của cô, trong đầu nổi lên ý niệm tà ác. Nhấp nước bọt bỏ viên thuốc vào miệng, anh cúi người hôn cô. Thật sự ngoài sức tưởng tượng. Nụ hôn từ từ chậm rãi bắt đầu trở nên mãnh liệt, một tay nâng lưng của cô lên dính chặt vào lồng ngực mình, da thịt vừa tiếp xúc lập tức khiêu gợi lên ngọn lửa dục vọng, bàn tay rảnh rỗi liền bò lên trên người cô náo loạn. Lục Hy khó chịu nhíu mày, Lục Nhược bất đắc dĩ rút ngón tay đang thăm dò nơi ẩm ướt kia ra, tiếp tục hôn lên đôi môi mềm mại kia chật như vậy, cô chẳng lẽ vẫn còn trong trắng sao? Cứ tưởng rằng phụ nữ đến tuổi cô đều sớm đã... Khụ khụ khụ, Lục Hy ho khan một hồi, ngồi bật dậy, đẩy Lục Nhược đang đè trên người cô sang một bên, cuối cùng cũng khạc ra viên thuốc trong cổ họng. Cổ họng nóng rát, Lục Hy chật vật tựa vào đầu giường, đến cả phế phổi cũng thấy đau. Lục Hy hết ho rồi lại nôn suốt cả đêm, tư tưởng lang sói của Lục Nhược cứ như vậy bị cô làm cho tiêu tan không còn chút gì. Sáng sớm tinh mơ, anh sững sờ ngồi trên sàn nhà, quay đầu lại nhìn cô gái đang ngủ say sưa, vì sao anh lại phải thế này? Từ quán rượu đi ra, Lục Hy nổi giận đùng đùng bắt taxi trực tiếp lao đến phòng làm việc của ca. Tổng giám đốc làm ơn cho tôi một lời giải thích. Ca nịnh nọt xin lỗi vài câu, phát hiện Lục Hy không hề mềm lòng, lập tức thay đổi thái độ. Sở Hy, chuyện nhà cô tôi cũng biết sơ qua, đi theo Lục thiếu gia chuyện sau này không nói, ít ra thì chuyện tiền nong thuốc men cho mẹ cô cũng sẽ được đảm bảo. Hà tất phải băn khoăn làm gì? Bị nói trúng điểm yếu, cô cố gắng bình tĩnh. Tổng giám đốc xin lỗi đã làm phiền. Ca cười nói, Không có gì, sau này còn phải nhờ Hi Hi chiếu cố nữa đấy. Ở công ty, suốt một ngày đêm Lục Hy vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Góc chuyện audio.com, buổi chiều lúc chụp ảnh, thợ ảnh nói gì đó với Trần Tả lập tức lôi cô từ trên sân khấu kéo vào trong toilet. Cô xem cô đi cũng không biết giấu giếm cái gì, không sợ người ta bảo mình không chuyên nghiệp sao. Lục Hy mờ mịt nhìn cô, Trần Tả thở dài, lấy phấn dặm nhẹ lên gáy cô che đi dấu hôn vẫn còn in đậm. Được rồi, cầm số tiền lớn đến bệnh viện đóng viện phí, Lục Hy mượn cớ tránh né đi ra ngoài. Chậm rãi lang thang không mục đích một lúc lâu, cô mới phát hiện ra có người lái xe đi theo mình. Biết cô đã phát hiện ra, Lục Nhược cũng không trốn tránh, thản nhiên tấp xe vào lề đường, xuống xe, sải bước về phía cô. Anh làm gì? Lục Hy cảnh giác nắm chặt chiếc túi sách, Lục Nhược nở nụ cười bỡn cợt hai tay đút túi quần. Anh đây vẫn chưa làm gì em có cần phải như thế không? Lục Hy sờ sờ cái cổ của mình oán hận, không biết xấu hổ, đúng là không làm gì thật, thế nhưng cơ thể cô thế nào đều bị anh ta nhìn thấy hết, mấy dấu vết trên người cùng với đôi môi sưng đỏ biểu hiện cho cái gì cô cũng không phải là không biết. Chưa bị người ta ăn tươi nuốt sống cũng là may rồi. Lục Nhược từng bước một bước tới gần cô, Lục Hy liền một mực thối lui, cho tới lúc lưng đụng phải lan can lạnh lẽo, muốn lùi cũng không lùi được nữa. Lục Nhược nắm lấy thành lan can, đem cô vây trong ngực mình, cúi đầu hít hà mùi hương của cô. Anh vẫn còn có thể không biết xấu hổ hơn được nữa. Chát, một tiếng, Lục Hy nghe theo tiếng gào thét trong lòng, giơ tay lên tát cho Lục Nhược một cái. Nhà trọ của Lục Nhược, đau đau, nhẹ tay thôi, anh đừng lộn xộn nữa. Lục Hy gấp gáp đến độ gần như đè Lục Nhược lại. Lục Nhược rên la, mẹ nó, cô làm sức mặt tôi rồi ối. Lục Hy hung hăng cầm miếng bông tầm cồn trà lên miệng vết thương của anh ta, đỏ mặt. Không được nói bậy, Lục Hy cũng giống như những người con gái khác thường mang trên người rất nhiều vòng vèo trang sức, hôm nay lại đeo một chiếc nhẫn có chút góc cạnh hơi bị sắc, đến lúc tát cho Lục Nhược một cái xong, rụt tay lại, trên khuôn mặt tuấn tú kia đã xuất hiện vài vệt máu nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt là vết thương trên khóe mắt lại càng nghiêm trọng, cả một mảng da đã bị cào rách. Bị cô nhấn một cái như thế, lại thêm cồn thấm vào, Lục Nhược đau đến cứng đờ, tim phổi dạ dày cũng muốn thẳng đứng lên. Sở Hy, tôi cảnh cáo, cô dám làm đau tôi. Lục Hy đẩy nắp chai cồn, tôi cảnh cáo anh dám giữa đường đùa bỡn phụ nữ. Thực sự không hiểu nổi cái anh chàng này, lúc thì nghiêm túc khác thường, lúc lại la khóc om sòm ăn vạ tựa như một cậu bé. Có điều, len lén nhìn khuôn mặt bị cô làm tổn hại, trong lòng thấy vô cùng xấu hổ. Lục Nhược nhắm mắt lại châm chọc. Cô cũng tính là phụ nữ sao? Cậu đây đến một cái ngón tay cũng còn chưa đụng tới. Anh, Lục Hy tức giận đỏ bừng mặt quơ lấy túi sách định bỏ đi. Á, cô không phải gây chuyện xong rồi bỏ chạy đấy chứ? Lục Nhược gào to lên, mặt tôi thế nào làm sao còn gặp ai được nữa, có thế nào cũng phải làm cái gì cho tôi ăn rồi mới đi được chứ? Lục Hy bĩu môi đi vào nhà bếp, lục lọi một lúc thầm cảm thán, thực sự chỗ này dùng để ở sao? Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải bắt bếp rán hai quả trứng rồi vo gạo bỏ vào nồi áp suất nấu cháo. Lục Nhược bất mãn nhìn thức ăn trên bàn, có thế này thôi sao? Cầm đôi đũa chọc chọc miếng trứng, rồi lại lấy cái thìa khuấy khuấy bát cháo. Góc chuyện audio.com, một miếng thịt cũng không có, cô muốn ngược đãi tôi đúng không? Bận rộn một lúc Lục Hy cũng đói bụng, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Anh không ăn thì để tôi ăn, nhiều chuyện. Lục Nhược duỗi đôi chân dài, lười biếng ngả người trên ghế. Ai nói tôi không ăn, cô đút cho tôi ăn đi. Lục Hy trừng mắt liếc anh ta, lại một lần nữa muốn bỏ đi. Đút cho tôi ăn xong tăng gấp đôi tiền lương. Lục thiếu gia, ăn đi. Lục Hy ôn tồn dỗ dành Lục Nhược. Ngon không? Cũng tạm. Thấy trên khóe miệng anh ta dính hạt cơm, Lục Hy tiện tay giúp anh lau. Xúc cảm dịu dàng len lỏi trong tim, bỗng dưng cảm thấy anh ta thật gần gũi. Lục Nhược bắt lấy tay cô, ánh mắt bỗng đổi khác. Làm gì vậy? Trái tim Lục Hy đập. Thình thịch, Lục Nhược giơ tay lên chạm vào ngực cô, cách một lớp vải, ngón tay cái khẽ ấn lên nhũ hoa, tà ác cười. Cái này mới ngọt, Lục Hy bị anh ta ngả ngớn, hành động hạ lưu không gì sánh được, xấu hổ và giận dữ tới cực điểm. Anh ta dám, hai gò má bắt đầu đỏ ứng lên lan tới tận cổ. Chật chật thật là mẫn cảm, bàn tay Lục Nhược từ trên ngực trượt xuống phía dưới, dọc theo đường cong mỹ miều xuống tới eo, một đường cong vừa khít với bàn tay anh. Cô gái này, anh thật sự là muốn cô đến phát điên. Đánh mắt lên nhìn cô, kinh ngạc thấy hai mắt cô đong đầy nước mắt. Chỉ là đùa thôi mà, khóc cái gì mà khóc. Lục Nhược khẽ huých cô, giả vờ thoải mái nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, hai tay đặt lên thắt lưng, nheo nheo mắt. Được rồi, em đi đi. Cậu đây hôm nay mệt rồi. Lục Hy quay lưng lại, hoảng loạn lau nước mắt trên mặt, nói gì đó không rõ ràng, xách chiếc túi đặt trên bàn vội vã chạy trốn. Ai, ngày mai tôi sẽ trực tiếp tăng lương cho cô, cậu đây lời nói đáng giá nghìn vàng. Lục Nhược chẳng hề để ý tiếng cửa từ phía sau mở ra rồi đóng sập lại một cách nặng nề, cắt đứt lời nói của anh. Đáy mắt Lục Hy tràn ngập suy tư, đứng chờ ở cửa thang máy. Cánh cửa từ từ mở ra, tấm gương sáng loáng phản chiếu dáng dấp của cô, thật sự vô cùng chật vật. Bên trong có một cô gái dáng người cao gầy rất xinh đẹp, thấy Lục Hy liền rất lẳng lơ hất mái tóc xoăn, đôi chân thon dài thong thả bước ra. Lục Hy cúi đầu đi vào trong, tình cờ nhìn ra ngoài, phát hiện người đẹp kia đi tới phòng của Lục Nhược, móc trong chiếc túi xách tinh xảo ra một chiếc chìa khóa. Chuyện gì sẽ xảy ra cả đứa ngốc cũng biết. Lục Hy dựa lưng vào thang máy, những hình ảnh quay cuồng trong đầu, người nào đó vừa nghiêm túc làm việc lại quay sang trêu tức cô, vừa đối với cô tà ác lại quay sang cười ngọt ngào, rồi còn cả đêm đó lưu lại dấu vết trên người cô. Cô lắc lắc đầu, mình bị làm sao vậy? Cùng lắm cô và anh ta chỉ mới gặp nhau vài lần, vì sao lại phải để ý, anh ta chính là loại người như vậy, được dịp thì chơi thôi. Hơn nữa, anh ta cũng không hề che giấu hứng thú đối với cơ thể cô, đối với một gã đàn ông như vậy, cô việc gì phải lo lắng. Quên anh ta đi, Lục Hy nghiêm khắc cảnh cáo bản thân, tình cảm mãnh liệt nhất thời như vậy rất nguy hiểm. Đi xuống lầu, cô tới góc phố mua một cốc kem thật lớn, cầm chiếc thìa xúc một miếng to bỏ vào miệng nhai lạo xạo. Hôm nay nóng trời, vậy mà cô lại thấy lạnh run, nhưng cho dù thế nào, cục tức trong bụng cô vẫn không cách nào tiêu đi được. Cô tới nhà hát, mua vé vào cửa xem, bên trong người xem khá thưa thớt. Cô cũng chẳng biết tên vở kịch là gì, chọn chỗ ngồi sau cùng, cả người ẩn trong bóng tối nhưng trong đầu lại rất hỗn độn. gocchuyenaudio.com, ngọn đèn sân khấu đột nhiên tối sầm lại, tới khi đèn được bật lên, Lục Hy bỗng dưng hóa đá chằm chằm nhìn vào người con trai đang đột nhiên xuất hiện giữa sân khấu. Trên khán đài, người ấy mặc chiếc áo khoác màu trắng, trong túi đặt một bông hoa đỏ tươi, trong tiếng nhạc giọng hát lôi cuốn dịu dàng không gì sánh được từ từ cất lên. Giai điệu đơn giản, lời cũng ngắn nhưng đã phá vỡ hoàn toàn lớp phòng bị của Lục Hy. I love you, lặp đi lặp lại không ngừng, người ấy bước xuống sân khấu, từng bước một đi xuống, bước dọc theo cầu thang, ngọn đèn chiếu theo từng chuyển động của anh, cuối cùng dừng lại trước mặt Lục Hy. Quầng sáng tròn tròn bao bọc lấy riêng mình cô và anh. Lúc ấy Lục Hy mới phát hiện trên ngực áo anh là một đóa hồng, kiều diễm và ướt át. Lục Nhược khom lưng, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Anh biết là em không thể tin được, nhưng mà anh thực sự nghiêm túc, Sở Hy, anh yêu em, chấp nhận anh nhé. Bàn tay thon dài lần lên túi áo, rút đóa hồng ra đặt lên vành tai của cô. Ngón tay ấm áp khẽ chạm lên mắt cô. Đừng khóc, xấu lắm. Lục Hy che miệng lại. Lục Nhược có vẻ khẩn trương chờ cô trả lời, lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi. Đây là lần đầu anh thích một cô gái từ tận đáy lòng. Trái tim của anh vốn rất lạnh, anh trước giờ cái gì cũng đều làm giống cha mình. Lục cha là một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng, nghiêm khắc có thừa nhưng nhân hậu lại không có. Ông thường xuyên khiển trách cuộc sống phóng túng của anh, thế nhưng, ngay từ lần đầu tiên thấy cô, Lục Nhược đột nhiên cảm thấy ấm áp, ôm cô trong lòng khiến anh bình yên không gì sánh được. Khóe môi đột nhiên ấm áp, Lục Nhược hoàn hồn, không khỏi giơ tay lên sờ sờ đôi môi vừa được ai đó chiếu cố. Lục Hy có chút ngượng ngùng nhìn anh, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, nghẹn ngào nói. Anh phải đối với em thật tốt. Khoảnh khắc ấy, Lục Nhược mừng như điên. Cực kỳ dịu dàng, anh nâng chiếc cằm tinh tế của cô lên, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Cũng khoảnh khắc ấy, quầng sáng xung quanh bọn họ lan ra mạnh mẽ, tràn ra khắp cả khán phòng, sáng lạn như tia nắng ban mai vậy. Từ một nơi bí mật gần đó, nhiếp ảnh gia phấn khích tới mức hai tay run rẩy, giọng nói có chút nặng nề bảo trợ lý của mình. Nhanh nhanh, mở đèn sáng nữa đi, phải chụp được thật nhiều, cái này phải được so với Ghost, luôn, nam chính hôn sống hôn chết nữ chính. Chẳng bao lâu, rạp hát rộng như vậy lại chẳng còn ai, chỉ còn lưu lại khán phòng tối om, thỉnh thoảng lại có tiếng động không rõ vang lên quanh quần, vương vít trong đại sảnh vắng vẻ. Lục Nhược vui sướng ôm lấy khuôn mặt cô, một lần nữa hôn lên trán cô. Lục Hy tựa vào trong lòng anh thở dốc, anh, nhìn anh em chỉ muốn hủy dung đi cho rồi. Hủy thì hủy, anh không chê đâu. Lục Nhược vuốt ve đôi môi ướt át nhẹ nhàng lưu luyến khẽ cắn một cái. Ánh đèn lúc này mịt mờ không rõ, đôi mắt cô lại sáng lạ kỳ, Lục Nhược thấy trong bụng khó chịu, hai tay ôm lấy eo cô nhấc lên đặt lên đùi mình, mặt đối mặt. Lục Hy kinh ngạc hô một tiếng, nắm chặt tà áo của anh. Để em xuống đi, cô đỏ mặt dãy dụa tư thế như này thật quá phóng đãng. Đừng lộn xộn, không anh ăn sống em, Lục Nhược cảnh cáo cô, Lục Hy quả nhiên ngoan anh, Cho dù anh không nói, cô vẫn cảm giác được sự cứng rắn nóng bỏng kia mang theo sự xâm chiếm nguy hiểm. Mặt anh cũng rất nóng, bàn tay đang túm lấy vạt áo lại càng nắm chặt hơn. Lục Hy đột nhiên nhẹ nhàng, gocchuyenaudio.com, một tiếng, buông lỏng tay ra, Lục Nhược đang sờ loạn trên người cô dừng lại, ngẩng đầu. Làm sao vậy? Lục Hy quẫn bách cúi đầu nhìn cổ áo của anh bị mồ hôi trên tay cô làm ướt, in lại một dấu tay rất rõ ràng. Cô rụt tay lại lau lau, nhỏ giọng, xin lỗi, Lục Nhược nắm lấy tay cô. Lục Hy hơi nghiêng đầu, ánh mắt của anh quá nóng bỏng, như muốn đốt cháy linh hồn của cô. Sao lại nhìn em như vậy? Hi hi, Lục Nhược dịu dàng, dạ, Lục Hy cúi thấp đầu. Lục Nhược lại càng nắm tay cô chặt hơn, thấp giọng nói. Hi hi, nhìn anh, 10 ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay của anh dính chút mồ hôi, vuốt ve bàn tay cô cũng ẩm ướt không kèm. Từ trước tới nay, Lục Hy chưa hề biết rằng dây thần kinh trên mu bàn tay lại cũng mẫn cảm như vậy. Mặc dù anh chỉ khẽ chạm qua lại có thể điên cuồng khiêu khích khả năng chịu đựng của cô. Trước ánh mắt kiên định kia, cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Ngày trước xem phim trên TV, cô vốn nghĩ cái cảnh cánh hoa bay bay, tiếng nhạc trữ tình, hai người nhìn nhau nguyện sống chết thực giả tạo. Vậy mà hôm nay, cô lại nghĩ, chỉ cần người đàn ông của mình âu yếm nhìn mình như vậy đã hơn tất cả mọi thứ trên đời rồi. Cái gì dòng dõi, cái gì là địa vị khác biệt, bọn họ không cần lo lắng, cô chỉ cần anh nhìn cô trân trọng như vậy, nhìn thôi là đủ rồi. Trong chốc lát, nụ hôn mãnh liệt bùng nổ, hoàn toàn khác hẳn với cái hôn phớt nhẹ lúc trước. Lục Hy ra sức ngửa người về phía sau nhưng cũng không cách nào thoát khỏi vòng tay nóng như lửa của Lục Nhược. Tay cô luồn vào mái tóc của anh, không những không kháng cự mà lại còn hoan nghênh kéo anh vào trong lòng. Tiếp theo, quần áo cứ như vậy vương vãi trên sàn, đợi đến khi cô có được một chút ý chí mới phát hiện ra trừ chiếc áo khoác của anh, bọn họ trên người đã không còn một mảnh vải. Có thể chứ, Lục Nhược hôn lên trán cô, hơi thở gấp gáp, thân thể Lục Hy có chút cứng đờ, không thể nào mở miệng. Từ vị trí của cô nhìn xuống, có thể thấy quần áo của anh đã nhăn nhúm, từng nếp nhăn dường như chứa đựng cơn sóng dục vọng đang mãnh liệt cuộn trào. Ngay lúc Lục Hy bắt đầu muốn liều lĩnh, Lục Nhược cúi đầu thở dài một tiếng, nhặt quần áo rơi dưới sàn lên. Chỉnh trang lại y phục xong, Lục Nhược ôm cô hung hăng hôn vài cái, tiếng được tiếng mất nói. Hi hi, em yên tâm. Lục Hy thấy sống mũi cay cay, anh hiểu cô, anh biết trong lòng cô còn băn khoăn. Anh muốn cô yên tâm là muốn nói cho cô, rằng anh sẽ không phụ cô, không ép buộc cô không cần phải lo lắng gì cả. Tất cả mọi chuyện tiếp theo đẹp như một giấc mộng. Anh nắm tay cô đi tản bộ dọc bờ sông, hai người tựa đầu vào vai nhau ngắm mặt trời lặn, ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt nước dội lại vào trong đôi mắt hai người những quầng sáng thật kỳ diệu. Cô lôi kéo anh đi chợ đêm ăn đồ nướng, Lục Nhược ưa sạch sẽ có chút hờn giận nhìn xiên thức ăn bám đầy dầu mỡ trước mặt, Lục Hy cười hì hì cầm khăn tay lau sạch vừa dỗ vừa ép anh ăn. Cũng có lúc kẻ nào đó lưu manh, đùa giỡn đè cô dưới thân, nhưng cũng không hề có sự cuồng loạn giống như hôm ấy. Rốt cuộc cũng đến một ngày, Lục Hy kéo tay anh nói. Lục Nhược đi gặp mẹ em đi. Lục Nhược hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì, rất nghiêm túc gật đầu. Tại phòng bệnh đã có người tới thăm, người kia mặc dù tóc bạc trán hói vẫn nhìn ra được khí chất thời trẻ. gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn là, Lục Hy kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, lại quay sang nhìn Lục Nhược, hai người quả thực giống nhau như đúc. Người nọ nắm lấy tay mẹ mình. Trong trí nhớ của Lục Hy, mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng chưa bao giờ thân mật với đàn ông như vậy. Người này, ông ta, người nọ nhìn thấy Lục Hy, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Lục Hy và Lục Nhược vẫn nắm chặt cầm lấy tờ áp. Phích đặt trên tủ đầu giường ra đối chiếu rồi cười dịu dàng. Là Hi Hi phải không? Rồi lại cúi đầu nhìn người nằm trên giường bệnh, rất giống em thời trẻ. Chào bác, cháu là Sở Hy. Xin hỏi bác là, Lục Hy cố gắng nhấn mạnh tên họ của mình, tuy rằng cô sinh ra đã không có cha thế nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng đụng vào mẹ cô được. Ánh mắt Lục cha ánh lên một tia buồn bã nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng sáng lên. Sở, là theo họ mẹ à cha? Lục Nhược vẫn im lặng giờ mới mở lời, từ lúc nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường bệnh kia trái tim của anh bất giác trùng xuống, vì sao trong phòng cha lại để ảnh của bà ấy? Lục cha đứng lên, hơi cúi người nắm lấy bả vai Lục Hy. Con ngoan, cha là cha của con, Nhược Nhược nó là em song sinh của con, mới vừa rồi, mẹ con đã đồng ý tái hôn với cha, Lục Hy, hoan nghênh con về nhà. Lục Hy quay đầu lại, phát hiện môi của Lục Nhược đã trắng bệch. Ánh mắt anh nhìn cô như nhìn thấy quỷ, ông trời, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lục cha nhờ tấm áp, phích dán trên đường mà tìm được tới, Lục mẹ sống một mình nhiều năm như vậy, hóa ra là bởi vì yêu người đàn ông này. Dọn nhà đi, Lục Hy vẫn có chút mờ mịt, cô lặng lẽ chỉ mang một vali hành lý tới khu nhà cao cấp của Lục gia. Lục gia gia là quan lớn, truyền tới đời Lục cha, thế lực đã hùng mạnh tới mức không ai có thể động tới được. Lục mẹ bởi vì ông ta máu lạnh mà sau khi sinh ra hai chị em Lục Hy, Lục Nhược dứt khoát mang theo con gái bỏ đi. Ông không phải muốn con thừa kế sao? Được, tôi cho ông. Lục Hy biết mẹ mình trong lòng lo lắng, cũng không oán hận trách móc quyết định của bà. Sau ngày đó, Lục Hy chưa hề gặp Lục Nhược. Lúc này, thấy bóng dáng tiểu tụy gầy gò kia đứng ở cửa, Lục Hy nhịn không nổi, một giọt nước mắt rớt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Quản gia cười cười chào. Tiểu thư, cậu chủ. Lục Nhược rút hai tay đang đốt túi ra, chậm rãi đi tới trước mặt Lục Hy, khuôn mặt mang theo vẻ chán chường. Em trai, em không khỏe sao? Lời vừa thốt ra, Lục Hy cũng sửng sốt. Cô làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, vết thương máu chảy đầm đìa còn chưa dứt lại chém thêm một dao, khiến anh không thể nào chịu được. Lục Nhược nhíu mày, mạnh mẽ đoạt lấy vali trên tay cô. Em giúp chị gái. Hai chữ nặng nghìn cân, hận không thể đem xét nát thành cho cách nào cũng được, chỉ cần có thể làm mất đi ràng buộc huyết thống chết tiệt kia. Thấy hai người một trước một sau đi vào, Lục mẹ mỉm cười có chút thẹn thùng, Lục cha an ủi vỗ vỗ vai bà. Thấy mẹ, Lục Hy đột nhiên cảm thấy mình không nên oán giận. Dù sao, khiến cho mẹ hạnh phúc vẫn là ước nguyện của đời cô. Cha, mẹ cha, hai tiếng cùng vang lên, Lục mẹ và Lục cha nhìn nhau cười hạnh phúc. Nhược Nhược vào phòng để đồ, lấy giường tủ mới ra cho chị con. Lục cha sai bảo, biết rồi, Lục Nhược đáp lời đi ra ngoài. Lục mẹ đối với đứa con trai này hãy còn ngại ngùng, liền bảo Lục Hy. Hi hi, đi giúp em con một chút. Vâng, chỉ là một phòng để đồ, vậy mà so với gian phòng cô và mẹ ở vẫn lớn hơn. Gocchuyenaudio.com. Lục Hy đi theo sau Lục Nhược, cô thực sự không quen, chỉ có thể ngồi một chỗ e ngại nhìn anh làm việc. Lục Nhược lôi ra một chiếc ghế, trên chân ghế chạm trổ rất tinh tế. Giọng nói đều đều vang lên, nghe nói chị luyện đàn dương cầm, vừa may cái này có chỗ dùng. Lục Hy vội vã nắm chặt vạt áo, số phận đã định sẵn rồi, cô cố gắng không run rẩy. Ừ, một tiếng, trong căn phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, bên bậu cửa còn vương lại vài tia nắng, tạo thành một vệt sáng dài chỉ rõ lối đi. Lục Hy chậm rãi theo anh đi ra cửa, bóng tối cũng lặng lẽ mờ dần. Đi tới cửa, Lục Nhược đột nhiên dừng lại, thân hình cao to che lấp cả ánh sáng, lần đầu tiên Lục Hy cảm nhận được rõ ràng sức mạnh tỏa ra từ người anh tới vậy, khiến cô vừa không thở được lại vừa say mê. Ầm, một tiếng, chiếc ghế bị quăng xuống đất, giơ chân đá sập cửa lại, Lục Nhược quay sang ôm chặt lấy cô vào lòng. Lục Hy không biết từ lúc nào mình đã bị đẩy lui dần về sau, cuối cùng nặng nề ngã lên trên chiếc giường cũ rộng thùng thình, thân thể hai người nằm xuống làm tung lên một lớp bụi mờ. Khụ khụ, Lục Hy bị sặc không ngừng ho khan, chỉ vài giây sau, đôi môi bị Lục Nhược mạnh mẽ khỏa lấp, càng cố ngậm chặt miệng lại càng bị khiêu khích. Chiếc váy ngắn đã bị xé rách, vạt váy bị vén lên tới tận eo. Hiểu rõ ham muốn của Lục Nhược, cô liều mạng đẩy anh ra. Không thể, vì sao không thể, hở, ngón tay Lục Nhược thành thục xâm lược nơi cấm địa mềm mại. Hi hi, em đối với anh cũng có cảm giác, đừng từ chối anh. Mẹ nó, nếu anh quân từ lần này, bỏ qua lần này, anh sẽ hối hận cả đời. Đừng như vậy anh, nếu anh làm mới phải hối hận. Lục Hy dần dần đã không còn sức phản kháng. Đừng, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Lục cha vang lên. Nhược Nhược, hi hi, sao lâu vậy? Mẹ các con làm bánh nha đam, mau ra ăn thử đi. Lục Nhược chán nản buông Lục Hy ra, anh biết chính mình đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi. Lục Hy sửa sang lại quần áo, đứng lên. Lục Nhược, tôi nghĩ, vốn dĩ ban đầu chúng ta hấp dẫn nhau chẳng qua chỉ là thiên hướng huyết thống mà thôi, sau này từ từ sẽ thích nghi được. Thiên hướng huyết thống, nghe thật hay, Lục Nhược ôm đầu, giọng nói khàn khàn. Em đi trước đi, anh muốn yên tĩnh một chút, cô có nghe lầm không, sao cô lại nghe thấy được cả tiếng nước rơi. Từng giọt rơi xuống trái tim cô. Thư phòng, Lục cha trầm mặc một lúc lâu, nhấc điện thoại gọi cho Nam Tịch Tuyệt. Nam tử, là bác, giúp bác một việc, cảm ơn cháu. Trên bàn, một chồng báo dày cộm dưới ánh sáng mặt trời ấm áp lại càng ánh lên sắc vàng. Ngay trang nhất là một bức hình thật to, một đôi nam nữ thâm tình đang hôn nhau, người con trai khôi ngô tuấn tú trên khóe môi có một cái nốt ruồi. Cô gái xinh mắt ươn ướt nước, người ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng hạnh phúc. Hai người ở giữa quầng sáng của đèn sân khấu, xung quanh đều là bóng đen. Hóa ra, đằng sau ánh ban mai chói lọi sẽ là bóng đen bất tận, vĩnh viễn không có lối thoát. Edit chuột ngơ, cách chương.